Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vinh Phi tràn ngập kinh ngạc nhìn mình, Thất hoàng tử thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn làm chính mình thoạt nhìn càng đáng tin cậy một ít. Chỉ có mẫu phi sẽ vô điều kiện đối xử tốt với ta. Cũng chỉ có ta cũng sẽ quan tâm mẫu phi. Người khác, không thể dễ tin như vậy. Thất hoàng tử nghĩ nghĩ. Nói, trước kia ta đã đói bụng. Đi vào phòng bếp lấy đồ ăn. Một đầu bếp nữ cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Ta cho rằng nàng là người tốt. Chính là nàng cho ta ăn không bao lâu. Trong cung mọi người đều biết tin ta là quỷ tham ăn. Nhận chỗ tốt từ người khác là phải trả giá thật lớn. Vinh Phi nghe vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng đã sớm biết thất hoàng tử cùng những hài tử khác không giống nhau. Hài tử khác thời điểm 2-3 tuổi, hơn phân nửa đều là ồn ào nhốn nháo. Cái gì cũng không hiểu. Duy chỉ có thất hoàng tử, ở thời điểm mới vừa bị mang về Vinh An cung này của nàng, một câu cũng không chịu nói. Chỉ là mở to một đôi mắt trong trẻo mà trầm mặc nhìn nàng. Trong cung mọi người đều nói, thất hoàng tử sợ rằng ngày sau là cái ngốc tử. Ngày thường ở Trường Xuân cung, Chu Quý Phi như thế nào trêu đùa hắn, hắn cũng không chịu mở miệng. Thời gian lâu rồi, ngay cả Chu Quý Phi cũng đều từ bỏ ý định làm hắn mở miệng nói chuyện. Bởi vậy, khi thất hoàng tử ở bên trong Trường Xuân cung lại không được Chu Quý Phi coi trọng bằng nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa. Vinh Phi không tin, nàng không tin, hắn có được một đôi mắt trong trẻo như vậy, làm sao sẽ là một hài tử ngốc được đây? Vì thế, nàng bắt đầu tìm mọi cách mà bắt hắn mở miệng nói chuyện. Mặc dù hắn không chịu phối hợp, nhưng Vinh Phi cũng chưa từng tức giận với hắn, chỉ là đối đãi hắn càng thêm dụng tâm. Vinh Phi còn nhớ rõ, thất hoàng tử lần đầu tiên mở miệng nói chuyện là khi Chiêu Đức Đế vội vã chạy tới chất vấn nàng thời điểm khắt khe thất hoàng tử. Lần đầu tiên đứa trẻ kia liền dùng giọng nói non nớt lên tiếng đối với Chiêu Đức Đế nói. Mẫu Phi là người tốt, từ đó về sau. Vinh Phi liền biết đứa nhỏ này tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng lại là người có tâm. Hắn cũng không ngốc, phải nói hắn thập phần thông minh. Sau đó lại phát sinh ra sự việc cũng chứng thực điểm này. Vinh Phi dạy thất hoàng tử học vỡ lòng. Chỉ cần nàng đã dạy qua một lần, thất hoàng tử đều có thể nhớ được, cũng nói ra được ý tứ trong đó. Thực nhanh sau đó Chiêu Đức Đế cũng kinh hỉ phát hiện ấu tử có thiên phú như vậy. Sau đó, thất hoàng tử được đưa vào học tại Thượng Thư Phòng. Mặc dù sớm đã biết chính mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này không phải là vật trong ao, nhưng Vinh Phi vẫn không nghĩ tới, tiểu thất hôm nay lại có thể hiểu được loại tình trạng này. Lời nói ra tuy còn non nớt, lại khiến nàng cũng phản bác không được. Đúng vậy. Thái hậu nhìn như là muốn trợ giúp nàng, nhưng thực tế thì thái hậu đến tột cùng muốn làm gì từ trên người nàng, sợ là cũng chỉ có thái hậu chính mình mới biết được. Vinh Phi rất rõ ràng thái hậu không có khả năng là một người lương thiện. Nếu thật là người lương thiện, sao lúc trước khi nhi tử của mình vừa mới qua đời, nàng liền khống chế được nỗi bi thương nhanh chóng cùng Chiêu Đức Đế kết liên minh, đánh đổ những kẻ đã hại chết nhi tử của nàng, đem Chiêu Đức Đế lên ngôi vị hoàng đế đây. Nhưng Vinh Phi không thể không thừa nhận thái hậu nói những lời đó quả thực là rất mê người. Nếu tiểu thất chỉ là một người thường, Vinh Phi cái gì cũng sẽ không có bất kỳ ý niệm gì. Nàng chỉ an ổn mà nuôi dưỡng tiểu thất là được. Nhưng cố tình tiểu thất đứa nhỏ này lại là một hài tử rất thông minh. Nếu là nàng không trợ giúp tiểu thất, chẳng phải là trì hoãn tiền đồ của hắn hay sao? Vinh Phi vì tiểu thất mà tranh đoạt đế vị, thái hậu ra tay tương trợ đem tiểu thất lưu lại bên người nàng. Giao dịch này, nàng thoạt nhìn cũng không có hại. Tiểu thất đứa nhỏ này có thể không hiểu tình hình thực tế, nhất định sẽ không biết nàng cùng Thái hậu đàm luận đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Tiểu thất, ngươi có hay không nghĩ tới, ngày sau ngươi muốn làm gì? Ngươi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thông tuệ. Có một số việc, người làm mẫu phi như ta cũng liền nói thẳng cùng ngươi. Thái hậu nương nương hy vọng ngươi có thể tranh đoạt đế vị. Ngày sau thượng vị liền có thể hiếu thuận với nàng. Mẫu phi muốn nghe xem ý tứ của ngươi. Đối với thất hoàng tử, Vinh phi trước nay đều đối đãi rất bình đẳng. Chưa từng bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ mà đối với hắn có điều khinh thường. Mẫu phi, ta không muốn làm hoàng đế. Ta biết, mẫu phi cũng không phải là người có dã tâm. Chỉ là vì ta nên người mới có thể làm như vậy. Cũng thật sự là không cần thiết. Thắng hay thua bất quá cũng ở trong cung này. Người thua đến tính mạng của người thân đều không giữ nổi. Hà tất phải làm như vậy? Thất hoàng tử lắc lắc đầu. Ta chỉ ước rằng ngày sau có thể ra cung lập phủ riêng. Đem mẫu phi ra ngoài phụng dưỡng. Nghe được câu cuối cùng này, đôi mắt Vinh phi ướt đẫm. Tuy rằng nàng có chút ý nghĩ như vậy, nhưng này hết thảy đều so ra còn kém ý nguyện của nhi tử. Hảo, hết thảy đều nghe tiểu thất. Nếu tiểu thất không muốn tranh, chúng ta liền giống nhau bình tĩnh mà sinh hoạt đi. Dù sao, nàng nguyên bản cả đời này cũng không trông cậy vào có hài tử. Hiện giờ, hoàng thượng ban cho nàng một hài tử thông tuệ lại ngoan ngoãn. Hiếu thuận, chi kỷ như tiểu thất. Nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Thất hoàng tử lẳng lặng dựa vào trong lòng Vinh phi. Nói, mẫu phi, người yên tâm đi, ta sẽ không rời ngươi mà đi. Vinh phi biết, đây là thất hoàng tử bất quá liền an ủi nàng một câu. Đến tột cùng thế nào, còn phải chờ chiêu đức đế định đoạt. Nhưng nghe xong lời nói của thất hoàng tử, nàng liền cảm thấy thập phần an tâm. Mẫu phi cũng sẽ không để người khác mang ngươi đi. Chính tại thời điểm hạnh phúc mà Vinh phi cùng nhi tử nói chuyện cũng không biết. Hiện tại toàn bộ hậu cung đều đang đàm luận chuyện này. Muội muội, ngươi thấy thế nào? Thái tử hỏi Bảo Lạc. Vinh phi muốn lưu lại thất hoàng đệ. Sợ là khó. Thất hoàng đệ nếu ngày trước không bày ra thiên phú như vậy thì Vinh phi nhất định có khả năng đem thất hoàng đệ lưu lại. Nhưng hôm nay, Chu Quý Phi chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào mà đem thất hoàng đệ đoạt lại. Hiện giờ, nhị hoàng huynh không được phụ hoàng sủng ái. Ngũ hoàng tỷ bị giam lỏng còn không có được thả ra. Chu Quý Phi sẽ không để thất hoàng đệ có giá trị như vậy cho người khác. Bảo Lạc nói, ta nhưng thật ra nghe nói. Phụ hoàng bị Vinh Phi một phen đả động lời nói. Cảm thấy Chu Quý Phi giáo dục thất hoàng đệ không tốt. Liền suy xét muốn hay không tiếp tục đem thất hoàng đệ lưu lại bên người Vinh Phi đâu. Thái tử cùng Bảo Lạc nghe được tin tức cùng bán bạc. Chính vì Vinh Phi không đấu lại được Chu Quý Phi. Nên cho dù Vinh Phi có làm phụ hoàng đả động. Chu Quý Phi sợ là vẫn có rất nhiều loại biện pháp đem thất hoàng đệ đoạt lại. Bảo Lạc một đôi mắt tràn đầy trầm tĩnh. Ngữ khí của nàng bình đạm mà như là trần thuật một cái kết luận. Hơn nữa Vinh Phi tính tình đạm bạc. Hoàng tổ mẫu cũng không muốn để thất hoàng đệ đi theo Vinh Phi. Thái tử nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát. Đối với lời này cũng tỏ vẻ tán đồng. Hoàng tổ mẫu một lòng nghĩ tìm người tới quản chế chúng ta. Hiện giờ, phụ hoàng đối với thất hoàng đệ coi trọng như vậy. Rất có khả năng muốn bồi dưỡng thất hoàng đệ. Hoàng tổ mẫu sợ là sẽ không bỏ qua một quân cờ tốt như vậy đâu. Thái tử thở dài. Nhưng thật ra ta thấy đáng tiếc cho thất hoàng đệ. Rõ ràng là một hài tử linh tú sạch sẽ. Cố tình lại bị cuốn vào trốn thị phi bên trong này. Bảo Lạc lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vài chiếc lá khô bị rụng xuống. Ở không trung xoay chuyển. Bay bay không có điểm dừng. Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Từ khi thất hoàng đệ để lộ ra thiên phú hơn người của hắn kia. Hắn liền trở thành đối tượng bị tính kế trong cung. Thất hoàng đệ biểu hiện càng là thông tuệ, Chu Quý Phi liền đối với hắn càng nhất định phải có được. Đồng dạng, các vị phi tử khác cũng càng kiêng kỵ hắn. Thái tử ca ca, người tin hay không? Trừ bỏ Chu Quý Phi cùng hoàng tổ mẫu, còn có rất nhiều người muốn đánh chủ ý lên người thất hoàng đệ. Trong cung này, muốn an tĩnh mà sống qua ngày, không muốn tranh đoạt, chung quy chỉ là mơ mộng ở chốn ăn thịt người này mà thôi. Thái tử nhìn muội muội trước mắt còn có chút non nớt bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến, muội muội hắn cùng thất hoàng tử cũng rất giống nhau. Giống nhau ở điểm thông minh từ nhỏ, lại giống nhau thân bất do kỳ. Huynh muội bọn họ cùng thất hoàng tử kỳ thật cũng không có quá nhiều giao tình. Lúc này, Bảo Lạc trong mắt lại toát ra một loại thần sắc buồn bã. Ước chừng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cùng lúc đó, Thái hậu cùng Trương ma ma cũng đang nói chuyện này. Vinh Phi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chủ tử hảo ý muốn giúp nàng. Nàng thế nhưng còn không cảm kích. Trương ma ma rất không vui nói, ý lão nô xem ra nếu Vinh Phi không đứng lên, chúng ta không bằng trợ giúp Chu Quý Phi một tay đi. Hiển nhiên, lần này nàng chủ động xin ra trận, vì chủ tử mà giải quyết chuyện phiền toái này, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Tâm tình của nàng là như thế nào cũng không đứng dậy được. Trước đó không cần vội, Thái hậu cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên có chuyện lạ. Người nói, thời điểm ngươi đi tìm Vinh Phi, nàng vẫn là cảm thấy hứng thú. Chỉ là, nàng không biết như thế nào. Thái độ thế nhưng chuyển biến nhanh như vậy. Mới vừa phái người qua không đáp ứng chúng ta. Chấm chấm, đúng vậy. Vinh Phi quả thật là không thấy rõ tình thế. Chúng ta nếu là không giúp nàng, nàng cho rằng nàng có thể đấu cùng Chu Quý Phi. Trương ma ma cúi đầu, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Này liền kỳ quái, Vinh Phi cũng không phải là người có tính tình quyết đoán đến bực này. Trong lúc này, trừ bỏ Tiểu Thất ở ngoài, Vinh Phi có gặp qua những người khác sao? Nô tỳ chưa từng nghe nói có những người khác đi gặp qua Vinh Phi. Từ khi thất hoàng tử được Chiêu Đức Đế để mắt tới, Vinh An Cung vẫn luôn là đối tượng trung tâm được chú ý. Nếu có nhân vật nào quan trọng đi Vinh An Cung, các nàng là tuyệt đối sẽ không thể không biết. Thái hậu trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Xem ra, chuyện này hết thảy đều là bút tích của Tiểu Thất A. Thất hoàng tử mới bao nhiêu tuổi, sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của Vinh Phi? Trương ma ma không dám tin tưởng nói. Ai ra đã nói qua, Tiểu Thất cùng Trường Thọ giống nhau, là những người túc trí đa mưu. Tiểu Thất có linh khí văn chương tốt, há có thể khinh thường hắn. Trong mắt Thái hậu liền hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc. Bảo Lạc thông tuệ, Thái hậu còn miễn cưỡng có thể nhẫn nhịn. Rốt cuộc Bảo Lạc dù có như thế nào thì cũng chỉ là một công chúa không có quyền kế vị. Để mặc thân mình như vậy, không biết có thể sống đến khi nào. Nhưng thất hoàng tử bất đồng. Thái hậu tuy rằng biết thất hoàng tử thông tuệ, nhưng lúc này đây mới thực sự cảm nhận được thất hoàng tử đến tột cùng thông tuệ đến trình độ nào. Cái loại này thông tuệ này, quả thực làm nàng thưởng thức, thậm chí làm nàng sinh ra một tia sợ hãi. Ngũ hoàng tử khi còn nhỏ tuổi, so sánh với các vị hoàng tử khác cũng có thể xem như rất xuất sắc. Nhưng lần này bị thất hoàng tử đoạt mất ánh sáng, liền có vẻ thực ảm đạm. Tiểu Thất cần phải cùng thái tử đối địch. Thái hậu cuối cùng đánh nhịp nói. Như vậy một cái yêu nghiệt, nếu là hắn không thể để ra sử dụng, ai ra liền chỉ có thể nhân lúc còn sớm mà hủy hoại hắn. Bảo Lạc cùng thái tử đều nghĩ tới sẽ có người động thủ, nhưng bọn hắn không có dự đoán được. Động tác của những người trong cung lại mau như vậy. Một ngày này, Bảo Lạc vừa mới dùng thuốc, đầu đang có chút mơ hồ, liền nghe được phía dưới cung nữ tới báo. Công chúa, không tốt, Vinh Phi nương nương mất tích. Hiện tại, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đang phái người ở toàn bộ trong cung đi tìm Vinh Phi nương nương. Bảo Lạc nghe được lời này, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm không tốt. Nàng ấn ấn huyệt thái dương của mình, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó muốn phát sinh. Từ hừng đông chờ đến khi trời tối, lại từ trời tối chờ đến hừng đông. Rốt cuộc chờ tới lúc khuôn mặt mỏi mệt của Bích Nghiêu chạy tới bẩm báo. Công chúa, hôm nay các nàng ở Hoa Thanh Trì tìm được một khối thi thể chết trôi. Xác nhận đúng là Vinh Phi nương nương. Hiện giờ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đang điều tra nguyên nhân cái chết của Vinh Phi nương nương. Có người chỉ ra và xác nhận Thụy Tiểu Nghi chính là hung thủ giết hại Vinh Phi nương nương. Cách chương.